Luân hồi đan đế, chương 565, hàng ma châu, góc truyện audio.com, chấm, phốc, nàng há mồm hộc máu, Lăng Vân thân thể một bên, sợ bị nàng máu tê phun trúng, sau đó một cước đem thần bí này hồ tộc đạp nhảy ra. Ngươi, thần bí hồ tộc nhìn chằm chằm Lăng Vân, trong ánh mắt tràn đầy cực hạn sợ hãi. Một khắc sau, nàng biến thành một con hồ ly, xoay người liền muốn trốn. Nàng phải đem tin tức này bẩm báo cho Đại Tuyết Sơn, bẩm báo cho hồ tộc đứng đầu. Trước mắt cái này Lăng Vân tuyệt đối không phải cái gì 16 tuổi thiếu niên. Từ đối phương trong óc ẩn núp khủng bố tồn tại tới xem, có lẽ chân chính Lăng Vân đã sớm chết rồi, bị một cái vô cùng kinh khủng lão quái vật cho đoạt bỏ. Nhưng Lăng Vân làm sao có thể để cho nàng chạy trốn? Hiện tại thần bí này hồ tộc đã gặp bị hắn không lành lặn nguyên thần cắn trà, cực kỳ suy yếu, chính là Lăng Vân đánh chết đối phương cơ hội. Vù vù, sấm sét thần mâu, Lăng Vân đứng tại chỗ không động, trực tiếp thi triển sấm sét thần mâu. Hai đạo lôi quang bắn ra, hiu, hiu, nháy mắt, thần bí hồ tộc thân thể trực tiếp bị lôi quang xuyên thủng, thân thể nàng lộn một cái, liền cương đổ xuống đất. Lăng Vân đi tới nàng trước người, trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống nàng, thần bí hồ tộc trong tròng mắt tràn đầy sợ hãi và không cam lòng, chăm chú nhìn Lăng Vân. Bá, đây là một đạo thân ảnh lướt qua Cẩm Lý cung, hắn rất nhanh hiện ra bóng người, chính là hoàng đế Triệu Câu. Mới đầu hắn rất khẩn trương và vội vàng, bất quá làm hắn xem đến đại điện bên trong tình hình, nhất thời liền thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo liền mắt lộ ra kinh dị. Hắn gấp như vậy trước chạy tới, chính là lo lắng Lăng Vân xảy ra chuyện, nhưng hắn không nghĩ tới Lăng Vân thực lực sẽ mạnh như thế. Hắn liếc mắt liền nhìn ra, trên đất khối này chết hồ ly là võ thánh cấp 9 tồn tại. Cái loại này tồn tại coi như đối với võ thánh cũng gặp nguy hiểm. Có thể hiện tại đối phương lại bị Lăng Vân giết đi. Hắn biết Lăng Vân đã lên đỉnh yêu ma đài, còn giết Thác Bạt Diễn, thực lực khẳng định không gặp được quảng cáo. Nhưng mà hắn phát hiện mình vẫn đánh giá thấp Lăng Vân. Hơn nữa hắn tin tưởng không chỉ là hắn, người trong thiên hạ cùng với yêu ma đều đánh giá thấp Lăng Vân. Yêu ma một khối rõ ràng cho rằng có võ thánh cấp 9 hồ tộc xuất hiện đủ để đối phó Lăng Vân. Có thể tin tưởng bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này võ thánh cấp 9 hồ tộc không chỉ không có bắt đi Lăng Vân, còn bị Lăng Vân cho giết ngược. Bệ hạ, thấy Triệu Câu xuất hiện, Lăng Vân không có hơn chần chờ, chỉ một cái xuyên thủng thần bí này hồ tộc ấn đường, người sau nhất thời hoàn toàn tử vong. Ta đánh giá thấp yêu ma tốc độ, hoàng đế nói, bọn họ phái người kéo ta, sau đó để cho cái này hồ ly tới bắt ngươi. Bất quá bọn họ nhưng đánh giá thấp ngươi, ở ngươi cái này lật thuyền, kéo bệ hạ người đâu. Lăng Vân nói, đó là một người võ đế, nhưng đã bị ta đánh lui. Hoàng đế trầm giọng nói, Lăng Vân, thời gian so chúng ta nghĩ càng cấp bách. Cứ việc không có chứng cớ, có thể ta hoài nghi yêu ma bí cảnh cửa vào cấm chế đã bị công phá. Ngươi theo ta đi. Tiếp theo, hoàng đế liền mang theo Lăng Vân đi tới một tòa lãnh cung bên trong. Cái này lãnh cung bên trong không người. Hoàng đế đi tới lãnh cung giường nhỏ chỗ, hắn đem cái giường này tháp vạch trần, phía dưới lại là một cái lối đi. Sau đó, hoàng đế liền mang theo Lăng Vân nhảy vào lối đi này. Lối đi này đủ có mấy ngàn mét, trực tiếp liên thông đến bên ngoài hoàng cung sông Hộ Thành. Hai người tiến vào sông Hộ Thành, lại dọc theo sông Hộ Thành, trực tiếp ra phong kinh. Cuối cùng, bọn họ đi tới hoàng gia lăng mộ bên trong. Đến nơi này lăng mộ chỗ, hoàng đế mới mở miệng nói, địa thi tổ sư hàng ma châu liền núp ở tiên đế trong mộ.